Thản nhiên, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, LQNN 203. Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời này, nhưng Tiền Trình vẫn hơi ngạc nhiên khi Đường Miểu nói. Tiền Trình cũng đã từng yêu. Đối với thanh niên nam nữ, chia tay là chuyện hết sức bình thường. Ngay cả khi đã kết hôn, thì vẫn có nhiều cuộc ly hôn, chưa kể đến sự tan vỡ của các cặp vợ chồng trẻ. Nhưng Đường Miểu quyết đoán hơn những cặp đôi đã ly hôn khi chia tay với bạn trai cũ. Cô thậm chí còn từ bỏ sự nghiệp mà mình đã dày công vun đắp suốt 10 năm, rời bỏ quê hương thứ hai, chỉ để cắt đứt hoàn toàn bạn trai cũ khỏi thế giới của mình. Cách làm này thực sự dứt khoát và điên rồ. Trong hơn một tháng Tiền Trình và Đường Miểu quen biết nhau, Tiền Trình đã có một sự hiểu biết chung về tính cách của Đường Miểu. Đối với hầu hết mọi người, Đường Miểu cho người ta ấn tượng đầu tiên là dịu dàng nhu hòa. Cô giống như nước, trong vắt đến tận đáy, không có quy luật, có thể tùy ý cho người khác đắn đo, biến thành bất kỳ hình dạng nào. Và những người càng như vậy thường khác biệt hơn những người bình thường. Vì họ nhu hòa nên có độ đàn hồi nhất định, mà sự linh hoạt cũng có giới hạn, nếu vượt quá giới hạn đó, họ sẽ trực tiếp cắt bỏ. Đường Miểu sau khi nói xong, ánh mắt Tiền Trình hơi động. Anh ta lặng lẽ nhìn Đường Miểu, Tiền Trình bình luận về lý do Đường Miểu nói với mình về việc cô rời Nam Thành. Anh ta làm tổn thương cô rất nhiều. Tiền Trình đánh giá xong, Đường Miểu nhìn anh ta một cái, cũng không trả lời vấn đề của anh ta. Cô nhìn Tiền Trình một lúc, sau đó mỉm cười nói. Chúng tôi đã ở bên nhau 10 năm. Đường Miểu nói xong, mắt Tiền Trình lại giật mình. Tiền Trình năm nay 25 tuổi, đã trải qua nhiều mối tình. Không mối tình nào kéo dài quá 2 năm. Suy cho cùng, tình yêu là khi thanh niên nam nữ ở bên nhau, hormone va chạm, sau khi ở bên nhau, hormone mất dần, cuối cùng nam nữ chia tay trong hòa bình. Anh ta không có một mối quan hệ nào trong 10 năm. Nhưng cũng có thể đại khái tưởng tượng một nam một nữ yêu nhau 10 năm sẽ có loại tình cảm gì. Loại tình cảm đó không còn giới hạn trong tình yêu, mà là tách rời khỏi tình yêu. Là một loại tin tưởng và tình cảm gia đình không có quan hệ huyết thống được nuôi dưỡng theo thói quen và sự hiểu biết ngầm. Đối với một người bình thường, đây là một cảm giác đặc biệt chân quý. Huống chi là Đường Miểu, bố mẹ cô qua đời khi cô còn nhỏ, cô lớn lên với họ hàng không có tình cảm gì cho đến khi cô 16 tuổi. Ở tuổi 16, cô ở bên bạn trai cũ, tương đương với việc chia đôi cuộc sống hiện tại của Đường Miểu. Nửa đầu là về cô và bố mẹ cô. Nửa sau là về cô và bạn trai của cô. Theo như cô nói, ký ức về cái chết của bố mẹ cô không rõ ràng lắm. Có lẽ cô đã dành nhiều thời gian cho bạn trai hơn là ở bên bố mẹ mình. Tình cảm của cô dành cho bạn trai thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả tình cảm của cô dành cho bố mẹ mình. Trước khi anh ta hỏi, Đường Miểu không nói gì, Tiền Trình đã sớm đoán được điểm này. Nhưng trên thực tế, mối quan hệ giữa Đường Miểu và bạn trai cũ, sức nặng của bạn trai cũ trong cuộc đời cô, quan trọng hơn nhiều so với những gì anh ta suy đoán. Các cô gặp nhau ở Nam Thành, Tiền Trình hỏi, không phải, Đường Miểu nói, chúng tôi quen biết từ nhỏ, 16 tuổi ở bên nhau. Tiền Trình không nói nên lời, sau khi Đường Miểu nói cô và bạn trai cũ quen nhau đã lâu, sắc mặt Tiền Trình trở nên nghiêm nghị, trầm mặc, ngồi trên ghế dài, chỉ ngẩng đầu nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc trào dâng trong đôi mắt đen láy của anh ta, nhưng Đường Miểu lại không nhìn ra được cảm xúc cụ thể. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, sau khi bố mẹ tôi qua đời, anh ấy luôn ở bên tôi. Sau này, khi tôi sống trong nhà họ hàng, có chuyện gì tôi luôn hỏi ý kiến anh ấy và cùng anh ấy giải quyết. Tiền Trình không hỏi tiếp, Đường Miểu tiếp tục nói như vậy. Cô đã không nghĩ về quá khứ trong một thời gian dài. Ánh đèn trong quán bar mờ ảo. Giọng nữ ca sĩ trên sân khấu trầm và khàn khiến người ta như bị mắc kẹt trong bầu không khí câu chuyện xưa có cảm giác mạnh mẽ. Trong bầu không khí của loại câu chuyện xưa này, mọi người sẵn sàng kể câu chuyện của chính họ hơn. Khi đó tôi không có bạn bè cũng không có người thân, chỉ có anh ấy là người duy nhất tôi có thể ký thác tình cảm của mình. Đường Miểu đã định vị vị trí của bạn trai cũ trong lòng mình bằng cách này. Đó thực sự là một cảm xúc phức tạp. Đối với Đường Miểu, bố mẹ cô đã qua đời và cô được chăm sóc nuôi dưỡng bởi họ hàng không có tình cảm với cô. Còn người bạn nhỏ cùng nhau lớn lên, dưới hoàn cảnh như vậy, vẫn luôn ở bên cạnh cô. Đừng nói là năm 16 tuổi bọn họ thiết lập quan hệ. Thực tế từ trước đó, Ngay cả khi bố mẹ Đường Miểu qua đời, Đường Miểu đã coi anh ta là chỗ dựa tinh thần của mình. Chúng tôi cùng nhau lớn lên cho đến năm 16 tuổi. 16 tuổi chúng tôi cùng nhau học cấp 3, nhưng cấp 3 không miễn phí, họ hàng bảo tôi nghỉ học. Vốn dĩ anh ấy đã cùng gia đình thương lượng để cho tôi đi học với anh ấy, nhưng mùa hè năm đó, bố anh ấy đột ngột qua đời, mẹ anh ấy cũng qua đời khi anh ấy còn rất nhỏ, trong nhà chỉ còn lại ông bà nội, thực sự không thể nuôi hai đứa nhỏ ăn học. Sau đó tôi bỏ học, đến Nam Thành làm việc, sau này, anh ấy thi đại học thành tích không tệ, được nhận vào trường đại học. Đối với tôi mà nói, anh ấy thi đậu đại học, trên mức độ nào đó cũng xem như tôi cũng thi vào đại học, bù đắp tiếc nuối vì không được đi học, nhưng lúc đó ông bà nội anh ấy đã già, họ hàng không có khả năng chi trả cho anh ấy học đại học nên tôi đã trả học phí cho anh ấy trong 4 năm học. Sau 4 năm đại học, lại là 3 năm học cao học. Sau khi nghiên cứu sinh xong, thầy của anh ấy đã sắp xếp cho anh ấy một công việc vừa ý, lương rất tốt, cuộc sống của chúng tôi cũng ổn định. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là năm nay kết hôn xong tôi sẽ nghỉ việc ở nhà học lại để lấy được tấm bằng cấp 3 chính quy. Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, anh ấy có người khác. Đối tượng chính là cấp trên bộ phận của anh ấy, cũng là con gái của chủ tịch tập đoàn. Không bao lâu khi tôi phát hiện chuyện của bọn họ, cô con gái chủ tịch ấy đã tìm đến tôi. Cô ta yêu cầu tôi tự mình rời bỏ anh ấy. Cô ta nói với tôi rằng bạn trai cũ của tôi chỉ cố gắng duy trì mối quan hệ của chúng tôi vì mối quan hệ 10 năm đó và cảm giác tội lỗi mà anh ấy mắc nợ tôi. Đàn ông đều rất thực tế. Họ chỉ nhìn về tương lai chứ không nhìn về quá khứ. Tình cảm của quá khứ không thể giúp ích nhiều cho cuộc sống của anh ấy. Nhưng cô ta thì có thể. Bạn trai cũ của tôi sớm muộn gì cũng sẽ thấy rõ điều này, đến lúc đó anh ấy sẽ chủ động chia tay với tôi. Mọi chuyện thực sự đã được định trước, chi bằng tôi chủ động rút lui, có thể sớm kết thúc ba người đều dây dưa đau đớn. Sau đó tôi liền rời đi, Đường Miểu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rời Nam Thành, đến Hoài Thành, định cư ở đây, tìm một công việc và bắt đầu cuộc sống mới. Đường Miểu thuật lại cuộc sống tình cảm của mình rất đơn giản và rõ ràng. Thay vì nói về đời sống tình cảm của cô, sẽ tốt hơn nếu nói cuộc đời 10 năm của cô từ 16 tuổi đến 26 tuổi. Trong mối quan hệ này, thực ra từ lời kể của Đường Miểu, có thể cảm thấy rằng đây là một mối quan hệ rất bình thường và bình đạm. Thậm chí không có khúc mắc gì, chỉ là hai người từ nhỏ quen biết nhau, cùng nhau lớn lên, khi trưởng thành lại nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau sinh sống. Nhưng mối quan hệ bình thường và bình đạm này không chỉ là một tình yêu bình thường và bình đạm. Bạn trai cũ đối với Đường Miểu không chỉ đơn thuần là bạn trai cũ, anh ta còn là người mang tình cảm sâu đậm nhất của cô trên thế giới này. Khi người vận chuyển này phản bội cô, điều đó tương đương với việc đánh đổ niềm tin sống của cô. Nỗi đau mà Đường Miểu phải chịu trong sự việc này không thể so sánh với một người thất tình đơn giản. Cô không chỉ mất đi một tình yêu mà còn mất đi tất cả cảm xúc trong cuộc sống hiện tại, thậm chí tương đương với việc trải qua lần nữa cái chết của bố mẹ mình. Khi bố mẹ qua đời, cô vẫn còn nhỏ, cảm giác không nhiều, trí nhớ cũng không rõ ràng lắm. Sự phản bội của bạn trai cũ đã tìm lại được nỗi đau mà cô chưa từng cảm nhận được, và cùng với nỗi đau bị anh ta phản bội, nó đè nặng lên Đường Miểu. Tiền trình thậm chí không thể tưởng tượng được. Trong khoảng thời gian cô biết bạn trai cũ phản bội mình, khi con gái của chủ tịch nói với cô rằng bạn trai cũ nhất định sẽ chọn cô ta, Đường Miểu đã dựa vào niềm tin nào để chống đỡ? Vì sức chịu đựng của con người thật mong manh, nó có thể cứng rắn, nhưng vượt quá tải trọng đó, cũng sẽ sụp đổ. Trong khi Tiền Trình đang nghĩ như vậy, anh ta nhìn Đường Miểu ngồi đối diện với mình, cảm thấy anh ta có thể đã đánh giá thấp Đường Miểu. Đường Miểu mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài của cô. Ngay cả khi tia sáng cuối cùng vụt mất, cô sẽ không bao giờ gục ngã vì sự biến mất của ánh sáng, cô sẽ đi tìm một tia sáng mới khác. Giống như khi cô ở nhà họ hàng, không có tiền học, cô sẽ bỏ học và đi làm ở một thành phố khác để tự nuôi sống bản thân, sống một cuộc sống khác. Nhưng bây giờ, bạn trai cũ phản bội cô lại mất đi cảm xúc nên rời Nam Thành, đến Hoài Thành, mua nhà ổn định công việc, bắt đầu một cuộc sống khác. Đường Miểu giống như một loại cỏ, nếu ở nơi này, cô bị cắt đi và không được phép phát triển. Rồi cô sẽ tìm một mảnh đất khác để bén rễ trở lại. cuộc sống giống như lớn lên, luôn có đồng cỏ thuộc về cô. Cô bén rễ ở những vùng đất khác nhau, phát triển mạnh ở những vùng đất khác nhau và phát triển nhẹ nhàng. Tiền Trình chưa bao giờ gặp một cô gái như Đường Miểu. Cuộc sống của anh ta xuôi trèo mát mái, hầu hết những người anh ta gặp đều suôn sẻ như cuộc đời anh ta. Cho dù có bố mẹ ly hôn, bố mẹ không may qua đời, nhưng bọn họ luôn có những người thân khác, ít nhất bọn họ có tiền, có thể xoay sở cả đời, đường rộng thênh thang, chỉ cần đi từng bước là được. Cuộc sống của Đường Miểu không phải như vậy, cô đi ra từ một con đường mòn, vừa đi không bao lâu đã mất phương hướng, cô đào một con đường khác, nhưng con đường đó cũng bị chặn ngay sau đó. Sau khi con đường bị chặn, cô tự mình mở ra một con đường mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của cô như một mê cung đầy khó khăn, nhưng cô lặng lẽ và nhẹ nhàng, chỉ chậm rãi đi trên con đường cô đào. Cô kiên nhẫn và bình yên, không vội táo bạo hiếu chiến, cứ bước đi đều đặn và tồn tại như thế này. Trước đây hiểu biết của Tiền Trình đối với Đường Miểu đều là tiểu tiết trong công việc. Có thể thấy Đường Miểu ôn nhu dịu dàng, nỗ lực làm việc để tiến bộ. Mỗi lần giao tiếp với cô đều khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cho đến bây giờ, Đường Miểu đã nói một số chuyện về cô, cả người cô dường như trải ra trước mặt anh ta một cách vĩ mô hơn. Trong bức tranh vĩ mô này, Tiền Trình nhàn nhã lắng nghe cô nói chuyện, nhìn nụ cười ôn hòa và lãnh đạm trong mắt cô. Một số cảm xúc của anh ta đối với Đường Miểu dường như nối các điểm thành đường, đường thành mặt phẳng, ngay lập tức trở thành bê tông. Đường Miểu khiến người ta đau lòng và thương tiếc, ngoài đau lòng và thương tiếc, cô càng khiến người ta yêu mến hơn. Khả năng yêu mến của cô cao hơn sự đau lòng và thương tiếc. Cô có khí chất nhu hòa, dịu dàng thoải mái, có thể lúc đầu cô không thể thu hút sự chú ý của bạn, nhưng sau khi bạn nhìn cô và hiểu cô, đó chính là lúc bạn bắt đầu yêu cô. Tiền Trình chưa bao giờ thể hiện cảm xúc như vậy với Đường Miểu. Bởi vì anh ta không xác định chính mình có phải hay không thật sự đối Đường Miểu có tình cảm như vậy. Mặt khác, anh ta chưa bao giờ vội vàng bắt đầu một mối quan hệ. Tùy tiện bộc lộ ra ngoài sẽ chỉ khiến đối phương ở cùng anh ta không được thoải mái. Mà anh ta cũng không phải đứng yên một chỗ. Anh ta cũng sẽ có những thời cơ thỏa đáng. Theo lời đối phương nói, tiến lên một bước vào đúng thời điểm và đúng chủ đề. Sau khi Đường Miểu nói xong đoạn tình cảm của cô với anh ta, cô không nói nữa. Thậm chí nói xong còn cười với anh ta, sau đó uống một ngụm đồ uống. Tiền Trình nhìn cô uống xong, uống một hớp rượu theo, uống xong Tiền Trình nói. Vậy cô vẫn còn mong chờ vào tình yêu không? Tiền Trình hỏi xong, Đường Miểu nhướng mi, ngẩng đầu nhìn anh ta. Cô vừa nói với Tiền Trình về một đoạn tình cảm của mình. Đối với người ngoài cuộc, mối quan hệ của cô là một mớ hỗn độn, khiến cô tổn thương rất nhiều. Con người sẽ có tâm lý kiêng kỵ. Nếu bạn bị tổn thương trong một mối quan hệ, một số quan điểm và suy nghĩ về mối quan hệ sẽ thay đổi. Tiền Trình hỏi xong, liền nhướng mắt yên lặng nhìn cô. Những gì anh ta vừa nói dường như là thuận theo lời cô, thuận miệng hỏi một câu như vậy. Mà anh ta hỏi xong, Đường Miểu nhìn Tiền Trình đang nhìn mình, ánh mắt bình tĩnh chuyển động, sau đó cười nhạt nói. Đương nhiên, Đường Miểu nói xong lời này, điện thoại di động trong tay rung lên. Điện thoại rung lên, Đường Miểu thu hồi lực chú ý nhìn điện thoại. Trên màn hình điện thoại hiển thị cô có một tin nhắn đầy WeChat mới. Xin lỗi, thấy WeChat nhảy ra, Đường Miểu cũng không nói chuyện với Tiền Trình nữa. Nói xong, cô cầm điện thoại mở khóa màn hình. Sau khi mở khóa màn hình, Đường Miểu mở WeChat. Trong khung trò chuyện trên cùng của giao diện WeChat, có một tin nhắn mới chưa đọc. Đường Miểu bấm vào khung trò chuyện. Nội dung trong khung trò chuyện cũng hiện ra trước mắt cô. Hạ Khiếu, trở về rồi, cách chương.